Cưới ta, mua một tặng một. Chương 9, góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nhẹ nhàng mà nói, chương này có một số hình ảnh không phù hợp với các bạn nhỏ. Yêu cầu chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đọc. Khụ khụ, PS, các học sinh, biến thái là một tính xấu gây ảnh hưởng đến đàn em mai sau. Chúng ta cùng nhau kiên quyết tiêu diệt biến thái. Không lẽ mũi hắn là mũi chó sao? Một ly trà sữa mới uống được hai ngụm, trải qua một đêm có mà bốc hơi từ kiếp nào? Hắn làm sao mà đoán ra được? Tiêu Quân, ngươi theo dõi ta, ta xoay người một cái, đẩy hắn ra, hung tợn nhìn hắn, ta cũng biết kẻ này gian trá cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Chỉ không tin nổi hắn dùng thủ đoạn này với ta, quả thực không thể tha thứ. Ta muốn đại biểu cho công lý chém chết hắn. Hắn nằm nghiêng ở bên cạnh, nhợt nhạt cười, đối với sự lên án của ta, cũng không có nửa phần ngại ngùng. Nói như vậy thì ngươi chỉ đi qua đó, ta không theo dõi ngươi. Trên cái ô to hôm qua ngươi đem về là của quán đó. Có cái dấu ấn to đùng trên ô, đột nhiên nhớ ra. Buổi chiều hôm qua trời mưa to, cô bé bồi bàn ban nãy đưa cho ta ô của quán. Ta tùy tiện cầm lấy, cũng không chú ý đến nó, đừng nói là mở ra dùng, một trận xấu hổ lập tức xuất hiện trong ý thức của ta. Ta ngượng ngùng lắc lắc cái đầu, vừa rồi chính mình phản ứng thái quá, tự nhiên lại trở thành dấu đầu lòi đuôi. Ngôn tử kỳ a ngôn tử kỳ, đụng tới tiêu hồ ly, đừng bao giờ mong có cơ hội thắng, nhớ ra chưa, hắn nhíu mày, sau đó liếc mắt đưa tình với ta. Hiểu lầm ta như thế, xem ra ta cũng nên đòi bồi thường chứ nhỉ, muốn bồi thường cái gì, không có khả năng lớn giọng nữa, ai bảo mình ngu ngốc quá làm gì, xúc động quả nhiên là sự đần độn a. Chỉ thấy Tiêu Quân trừng mắt nhìn, nghiêng người đè lên ta, ta chỉ cần ngươi lấy thân thể ra bồi thường là được rồi. Hơn nữa ta muốn ngươi chủ động, người này chính là thiên hạ đệ nhất, siêu cấp vũ trụ sắc lang. Ngày nào cũng làm mà không biết mệt sao, lúc nào cũng ra ra vào vào cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi không thấy chán sao? Nhím, em van chị, đầu óc chị màu gì a? Tiêu Quân điều chỉnh tư thế, nằm thẳng trên giường, cười đều già, hạ mệnh lệnh, đến đây đi, sẽ đến, ngươi còn sợ ta trốn sao? Oán thầm, ta động tác lưu loát nằm lên người hắn. Tuy rằng bình thường có thể không chịu nổi những yêu cầu vô độ của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận, Tiêu Quân thật là một nam nhân ngon miệng nha, ngũ quan hoàn mỹ, xuất sắc, khí chất thanh lãnh, nam nhân này 100% có tìm đâu cũng chẳng ra. Còn chưa nói hắn thân hình cao lớn, cường tráng quyến rũ, chỉ cần bị hắn ôm trong lồng ngực, cũng đã cực kỳ kích thích rồi. Hình như hắn rất thích dùng đầu lưỡi thưởng thức ta, ta cũng thích dùng đầu lưỡi liếm hắn, từ lông mi, đến cái mũi thẳng, đến bờ môi có đường cong duyên dáng, nói chung là xử lý sạch sẽ, không dư chỗ nào, cứ dần dần rồi đầu lưỡi sẽ nóng dần. Kế tiếp chính là quyết định, mỗi khi ta liếm tới chỗ mẫn cảm, hắn sẽ không thể kiềm chế nuốt nước miếng, sau đó, mọi sự kiềm chế sẽ nhanh chóng tan biến. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bọn ta làm chuyện đó chưa bao giờ nhắc tới hai từ ôn nhu. Ngay cả trong suy nghĩ của hắn cũng chả có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc dành cho ta. Theo ta thấy, chỉ cần nổi hứng, hai người hành động, sẽ không khác gì hai con mãnh thú ôm lấy nhau, vật lên đối phương, sau đó dùng lực cắn xé, tận tình chà đạp, giống như đem mọi sức lực của đối phương đập cho tan tành mới thôi. Nhím, cái kiểu so sánh sao mà, lạnh xương sống, a, trong lúc ta mất cảnh giác, hắn khẽ dùng lực một cái, đâm vào người ta, đồng thời lật người đè ta xuống, song song với đó lại ngồi dậy, bởi vì tư thế trong phút chốc biến hóa, cái thứ nam tính đang vùi trong cơ thể mịn màng của ta lại khẽ đâm sâu hơn chút đỉnh, khiến ta không nhịn được mà thét một tiếng, bởi vì động tác vừa rồi. Cơ thể của ta nháy mắt đạt tới sự khoái cảm cao nhất. Cả người sợ run thừa nhận những đợt khoái cảm như sóng dữ. Nam nhân kia thấy ta đột nhiên cứng đờ, chưa thỏa mãn, hai tay nâng mông ta lên, bắt đầu cọ sát, tay hắn nóng bỏng, nơi hai cơ thể dây dưa cũng dần ẩm ướt hơn. Từ từ, chờ một chút, bởi vì đợt khoái cảm vừa rồi khiến bộ phận non mềm của ta càng mẫn cảm hơn. Thêm cả hắn ra sức trà sát, khiến cho ta vừa đau đớn vừa khoái hoạt, khiến cơ thể ta bắt đầu run rẩy. Chỉ cần hắn ma sát là cơ thể ta lại bắt đầu run. Mà nam nhân này căn bản là không nghe thấy tiếng kháng nghị của ta. Vẫn như cũ ra sức trà sát hạ thể ta, càng khiến chỗ ma sát thêm ẩm ướt hơn, đem hai ngón tay không chút khách khí đâm vào nơi mẫn cảm của ta. Động tác đột phát khiến ta không nhịn được lại kịch liệt co rút một trận. Mô đó là tiếng nam nhân đi tới cao trào, bà đó là tiếng ta hổn hển tát vào mặt hắn một cái. Còn bà nó, còn không mau rút ra cho ta, đã nói bao nhiêu lần, không được ăn đằng sau, người đúng là chưa ăn tát thì chưa biết dừng. Ta ngồi lên người hắn giống giận, vì rằng bị ta cho ăn một cái bạt tai không mấy nhẹ nhàng. Nam nhân này cũng không có lấy nửa điểm tức giận, mà còn cười càng vô lại hơn, biết nghe lời đem hai ngón tay đang nghịch ngợm nơi mẫn cảm của ta. Còn thực tà ác còn dơ ra trước mặt ta quơ quơ. Ta bỗng nhớ lại lần ta với ngươi làm từ đằng sau nha. Hắn đùa giỡn lưu manh nói bên tai ta, ta không điên mà làm cùng ngươi, ta không muốn biến thái như ngươi. Ta chống lên vai hắn muốn đứng dậy lại bị bàn tay to của hắn kéo lại. Một lần nữa lại ngồi trên người hắn. Lần đó chẳng phải ngươi rất thích sao? Ân, hắn cười cắn vào tai ta. Ngươi còn dám nhắc lại lần đó. Lần đó ta điên nên mới bị ngươi lừa. Sau đó ta hai ngày không xuống giường nổi. Hắn không đề cập tới thì không sao. Nhắc đến là ta muốn giết người. Lúc đó ta ngu dại bị hắn lừa. Ngu ngơ để cho hắn làm từ đằng sau. Đến cuối cùng ta đau đến ngất đi rồi mà hắn còn làm đến lúc ta tỉnh. Kết quả ta bị tiêu chảy cùng sốt mất hai ngày. Vậy mà hắn không biết xấu hổ còn nhắc tới. Hôm nay đi gặp ai? Hắn nhẹ vỗ vào lưng ta hỏi. Ta sửng sốt một chút. Theo sau vẫn là thành thành thật thật trả lời. Đi gặp Mộ Dung Cảnh. Hắn không có phản ứng gì. Chính là tiếp tục vuốt ve lưng ta. Ân, phát biểu cảm tưởng sau khi gặp mặt xem nào. Không cảm thấy gì hết. Chỉ như kiểu hia người hơi quen gặp nhau. Thời gian quả nhiên là đáng sợ. Trước kia còn cho rằng phải dây dữ với nhau cả đời. Hiện tại mối quan hệ giống như tờ giấy trắng vậy. Những gì hôm nay ta thấy. Thật khiến ta nhớ lại cảm tình trước kia mà nhủ với mình thật ngốc. Ghé vào một bên vai hắn. Ta kể lại cuộc gặp chiều hôm qua. Hôm nay sâu trận mưa dai dẳng, tốt nhất là hãy quên đi tất cả mà sống cho vui vẻ. Cái gì thề non hẹn biển, cái gì thiên trường địa cửu, người còn chẳng sống được ngần ấy thời gian, tuyệt đối sẽ chẳng thể hoàn thành lời thề. Tương lai như thế nào, con người đâu ai biết trước, tựa như 4 năm trước, làm sao ta ngờ được, hai người khi gặp nhau, ta hoàn toàn không có chút tình cảm gì dành cho hắn. Tiêu Quân, nếu ngươi chưa tìm được cái thích hợp, thì chúng ta tạm thời cứ thế này cũng được. Cái gì mà càng thích hợp? Hắn khẽ xoa ót của ta, cười khẽ hỏi, nữ nhân thích hợp với ngươi, thích hợp làm bạn trên giường của ngươi ấy. Ân, cuối cùng, hắn trả lời ba phải với ta. Nam nhân này a, luận về tướng mạo, ta không phải đẹp nhất. Luận về dáng người, ta càng không phải chuẩn ba vòng. Còn chưa nói tính tình thì như quả bom nổ chậm, hở một chút là như châu điên. Ta cũng nghĩ mãi không ra, nam nhân này rốt cuộc bày mưu tính cái gì trên người ta. 4 năm trôi qua vậy mà hắn đối với ta, một chút chán ngấy cũng chưa từng có. Nhưng đừng bao giờ cho rằng đó là tình yêu nha. Đối với nam nhân này, cái gì cũng tốt, ngay cả người ăn xin trên đường hắn nửa điểm cũng không chán ghét. Nhưng hắn lại vô cùng khinh thường tình yêu. Ở trong mắt Tiêu Quân, tình yêu không đáng để so sánh với nửa chén cơm. Cho nên ta không sao mà hiểu được vì sao Tiêu Quân lại luôn ở bên ta thời gian qua. Thật đúng là khó giải thích cái hiện tượng quái dị này. Bởi vì đêm hôm trước bị Tiêu Quân hành hạ, ngày hôm sau ta ngủ thẳng đến chiều. Chờ tới lúc ta lết được tới quán, cũng là lúc chuẩn bị ăn cơm chiều. Vừa mới đỗ xe trước cửa quán, vài người to lớn đang mang vác mấy thùng bia đi tới đi lui. Vài đứa cỡ học sinh mang một két bia mà vừa đi vừa thở. Có người còn một tay cầm ba két mà tốc độ vẫn nhanh nhẹn như thường. Ta chật chật lấy làm kỳ lạ, hôm nay đột nhiên lại tự giác lao động, lập tức nở nụ cười mãn nguyện. Tiểu Điền A, hôm nay sao lại tự giác vậy? Trả bù cho trước đây. Hắn chỉ cười, rồi lại khệ nệ bê mấy thùng bia vào trong quán. Nhưng sau đó có một đứa học sinh chạy ra kể tội với ta. Điền tiến tới đưa tài liệu cho Ngôn tỷ. Sau đó Tiểu Cần bắt ở lại, bắt giúp hắn vận chuyển mấy cái này. Có điều Điền Tiến thật quá là khỏe, mang vác nặng nhọc từ nãy giờ mà mặt không đỏ đến nửa điểm. Bởi vì vốn dĩ hắn được đào tạo như một bộ đội. Người kia quả thật rất khỏe, có điều Tiểu Cấn quả thật càng ngày càng không có luật lệ gì hết. Ngay cả người khu ớt Tiêu lão đại hắn cũng dám sai bảo. To gan thật, ta hừ hai tiếng, đã vậy phải vào trong kia giáo huấn hắn một phen. Môn tỷ ngươi mau đến xem. Rất được, không đợi ta nổi bão. Tiểu Cấn đứng ở quầy ba đã vẫy tay gọi ta. Cái gì vậy, Điền Tiến tới đưa tài liệu. Tiêu lão đại giúp ngươi tìm mấy kiểu trang hoàng nhà mới. Ngươi mau xem nhà mẫu. Thích nhà nào thì nói với Tiêu lão đại một câu. Tiểu Cấn mở tài liệu ra. Hưng phấn thao thao bất tuyệt. Nhìn mấy kiểu nhà đẹp đẽ mà không khỏi cảm thán. Cái vụ tìm nhà này. Ta lại quên mất, bởi vì Tử Phàm sắp lên đại học, hè vừa rồi thủ thỉ với bà ngoại muốn chuyển sang nơi khác ở, phòng ở chỉ cần đơn giản. Không cần trang hoàng quá, quan trọng là phỉa phù hợp, sửa chữa qua cũng được. Thực ra chuyện này ta mới nghĩ trong đầu, không ngờ Tiêu Quân đã nhanh chóng giúp ta tìm tư liệu. Môn tỷ, ngươi thích phong cách nào? Ta thấy cái kiểu này rất đẹp nha. Đi đi đi, là ta sửa nhà. Không phỉa ngươi nha, mau đi chuyển bia đi. Tự nhiên lại đi sai Tiểu Điền. Không sợ Tiêu lão đại chém chết ngươi sao? Ta cầm lấy tư liệu phẩy phẩy coi hắn như ruồi bọ. Ra sức đuổi, vớ vẩn, ngươi bình thường cũng toàn sai bảo hắn mà. Tiểu thí hài, ngươi nghĩ gì mà đem so sánh tỉ tỉ với bản thân hả? Muốn chết hả? Tài liệu các kiểu trang trí nhà đẹp, ngay từ cái tên tài liệu đã đập thẳng vào mắt ta. Mới lúc trước khi còn là trẻ con, vừa đến trời tối, đều được ba mẹ đưa về nhà, mà ta thì luôn là bà ngoại đưa về. Ngôi nhà nhỏ có 5 người, mỗi lần ăn cơm đều vây quanh một cái bàn tròn nhỏ. Đằng trước là cái tivi, cả nhà cứ vừa ăn, vừa xem tivi, vừa nói chuyện phiếm, bà ngoại gắp cho ta miếng thịt, bà ngoại cười mắng một câu, thật sự là tiểu tổ tông. Lúc đó ta được bà gắp thịt cho, ta vẫn ngu ngơ, ta cũng không rõ gia đình là gì, mà dần dần lớn lên, ta đối với hai chữ gia đình càng cảm thấy ý nghĩa sâu sắc của nó. Tiểu học nhà ta còn có đủ 4 người, ta, bà ngoại, mẹ, ba, vài năm sau, mẹ ta vì khó sinh mà sinh em ta xong thì qua đời. Sau khi học xong cấp 3 thì cha mất, trước đó... Khi mẹ mới mất, cha ta chỉ bù đầu vào quản lý quán bar, lo đi tán gái, căn bản không đem cho ta một chút tình cảm gia đình nào. Một gia đình có ta, có cha, có mẹ, có bà, có em trai, đối với ta hoàn toàn là điều không tưởng sao. Hình ảnh Tiêu Quân mặt lạnh lùng bỗng nhiên hiện lên trong tiềm thức. Không thể nào, đang nhớ gia đình sao đột nhiên lại có hắn ở đây. Sau đó ta nhịn không nổi, dùng mình một cái, PS, các học sinh, biến thái là một tính xấu gây ảnh hưởng đến đàn em mai sau. Chúng ta cùng nhau kiên quyết tiêu diệt biến thái. Cách chương.